Trọng sinh quân y, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần San đi ra từ buồng vệ sinh. Mặt mày như bình thường. Cô không nghĩ rằng việc này có ai đúng ai sai. Nhưng không thể dùng lý do này nọ để giải thích hết thảy. Có lẽ cô chỉ muốn tìm một chút an ủi bản thân. Ai có thể nói ra. Cái lý do không thể trở thành lý do chân chính. Trong lòng trầm xuống. Mang theo áy náy, đối với Trần San thực sự, đối với Trần ba Trần mẹ, đối với ba mẹ Trần Thu Ngôn, cứ như vậy đi, cô chính là Trần San chính là cô. Sau khi mọi người đã thưởng thức xong bữa cơm, Trần San đi theo sau Trần ba Trần mẹ đến bãi đỗ xe. Lúc này có vài chiếc xe mang biển số Bắc Kinh lướt qua cô. Đột nhiên có ánh mắt quan sát cô chăm chú. Khiến Trần San phải quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy đuôi ô tô lướt qua, nên không mấy để ý, nghe được Trần ba gọi mình. Lập tức chạy nhanh tới chỗ Trần ba về nhà. Sau cuộc kiểm tra, cô phải lập tức chuẩn bị cho khai giảng. Nghỉ hè 2 tháng, tinh thần Trần San cũng có chút thả lỏng. Bước lên tàu về trường, Trần San có ý nghĩ rằng mình đã thực sự tái sinh. Từ ngoài vào trong. Ba con nhóc cùng ký túc xá còn chưa tới. Trần San quét tước bên ngoài. Sửa sang trong phòng hoàn chỉnh. Thay đồng phục. Vừa ngồi xuống đọc sách không bao lâu. Chợt nghe tiếng mở cửa. Di, Tam, cậu đến sớm hơn mình à? Mọi người có ai tới chưa? Người đến ăn mặc có vẻ đơn giản. Tay mang ba lô. Trên mũi đeo gọng kính là Phương Ngôn. Không đâu, mình đến sớm nhất. Điện thoại cho Tâm Á thì cậu ấy bảo mai mới đến. Không liên lạc với Văn Lôi nên không biết. Văn Lôi phỏng chừng buổi tối đến. Bây giờ còn ở trên xe đi. Trở về hẳn xương cốt đều cứng đơ. Phương Ngôn đem hành lý đặt lên bàn của cô. Đi đến trước mặt Trần San. Ngón tay nâng cầm cô lên. Có bộ dáng đại gia. Vài ngày không gặp. Xinh đẹp hẳn nha. Nói cũng phải. Hiện tại không thể so sánh với khoảng thời gian lo lắng hãi hùng đến mức phải treo cổ học bài. 2 tháng cũng đủ cho Trần San ăn ngủ bảo dưỡng trở lại. Tuy nói tinh thần có chút khẩn trương. Mỗi ngày đều là thịt cá ăn đến ngấy. Trên mặt có chút đỏ ửng. So với bộ dạng tiều tụy khi vừa về nhà thì hiện tại tốt lên rất nhiều. Nhưng mà nói tóm lại không có đầy đặn múp míp như bé gái. Mà Phương Ngôn, Trần San ai oán nhìn cô. Tuy nói chiều cao giống nhau, dáng người giống nhau, nhưng cô ấy lớn lên có khuôn mặt so với mình trưởng thành hơn nha. Tự lập, gọn gàng nhanh nhẹn, Trần San rất buồn bực. Sống qua 2 kiếp vẫn mang khuôn mặt như trẻ con. Người có vẻ trưởng thành nhất ký túc xá chính là ký túc xá trưởng Văn Lôi. Ngũ quan tinh xảo, nói chuyện mạch lạc. Mang phong cách Tây Âu, Mai Tâm Á thì nói như thế nào nhỉ? Có chút thẹn thùng, nhưng cũng có vẻ sang sảng. Có hương vị cô gái phương Bắc hào sảng. Mà Phương Ngôn, khí chất trên người cô có chút khác biệt. Không giống với nhiều người. Tính tình có vẻ mạnh mẽ. Cuối cùng chính là mình. Là cô gái nhỏ, không có gì đặc sắc. Lại không thích nói chuyện. Nếu như để cho người khác đánh giá mình. Chỉ có một câu, không để ý, nhưng đối với Trần San, trừ bỏ đôi mắt, cái khác cô đều rất vừa lòng. Bình thường cô rất an phận, thuận theo tự nhiên không phải hay sao? Có lẽ Trần San cho tới bây giờ là cô gái không có khát vọng. Phương Ngôn, mình mang theo chút đặc sản, nếm thử đi, cô làm bộ thẹn thùng. Không giấu vết né tránh ngón tay Phương Ngôn, mình cũng mang theo một ít. Tam, cậu lấy trước đi, nếu hai nha đầu kia đến đây không chừng sẽ không đến lượt cậu đâu. Nói đến cùng, ba người các cô, mặc kệ như thế nào luôn bảo vệ và bênh vực Trần San. Chuyện gì cũng suy nghĩ hoặc quan tâm tới cô. Trần San thực vui mừng. Như vậy rất tốt, không cần thay đổi cái gì. Ngày hôm sau, toàn ký túc xá đã đến. Ký túc xá bắt đầu trở nên náo nhiệt, cùng tán gẫu, tặng đặc sản, nói việc thú vị ngày hè. Ngẫu nhiên Trần San cũng sẽ chen vào một hai câu. Dương Tuệ phòng kế bên cũng hay tới đây. Cô ấy cùng Tâm Á có vẻ thân. Đại khái đều là đồng hương. Nhưng mà Dương Tuệ giống một cái loa nhỏ. Trong ban đội có xảy ra chuyện gì đều kể rõ ràng. Học viện không cho phép yêu đương. Nhưng không thể ngăn cản xuân tâm nảy mầm của các chàng trai cô gái yêu nhau. Mà Trần San khi đến trường liền vùi đầu vào cuốn sách. Nào có cái thời gian chú ý việc khác. Hiện tại nghe các cô nói. Người này rất tuấn tú. Người này cùng người kia lén lút trộm yêu. Mới cảm thấy tuổi trẻ thật tốt. Nhưng mà Trần San hiểu chính mình cũng không dễ nảy mầm xuân tâm. Bằng không sẽ hỏng. Chưa nói tới cô đã già. Mà là nhiều năm sống trên đời cũng đã biết nhiều thứ. Cho dù là dùng thủ đoạn theo đuổi hay là chân tình thì cũng chỉ đẹp nhất vào thuở ban đầu. Cách chương.